Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, thuộc tính tăng trưởng, chương thứ 55, thuộc tính tăng trưởng PS, cảm tạ cò nhà rất cảm khái, Bon 4U, LWD, bất đắc dĩ người trong mộng, Hừng Đông hai thước vân, vân phần đông thư hữu khen thưởng, mọi người nhớ rõ ném tam giang phiếu nha, lạc. Chịu này một kích, đầu kia thượng phó kê nhãn hầu như đều muốn đỏ đậm. Thật dài gà vĩ vung, ba cái đầu gà mặc kệ không hỏi, liền hướng vệ tiểu bắc mổ đi. Này đầu thượng phó hành động khiến cho trường mà lại rậm rạp gà vĩ trực tiếp liền quét ở tại bên. Cạnh đầu kia thượng phó đầu gà lên, khiến cho này trong lúc nhất thời không cách nào phán định mục tiêu. Vệ tiểu bắc chân trái dẫm một cái mặt đất. Tránh thoát đối phương mổ kích từ phía sau, Thiết Xoa lần thứ hai xuất kích, lại đem mục tiêu nhắm ngay này dưới bụng một đâm ni răng rác. Một tiếng gãy xương tiếng vỡ nát từ thượng phó một đâm thượng truyền đến. Khiến cho này đầu thượng phó thân thể lệch lạc, đến lúc này, một đầu khác thượng phó đã quay lại, ba cái đầu gà hung tợn liền hướng vệ tiểu bắc mổ hạ. Tốc độ kia giống như tia chớp. Vệ tiểu bắc lúc này lại là có chút quá dụng lực già đi. Mắt thấy không cách nào tránh thoát đối phương mổ kích, trốn hiện tại đã không còn kịp rồi. Đối phó một đầu thượng phó cùng đối phó hai đầu thượng phó so sánh với. Hoàn toàn sẽ không là một cái khái niệm ni đối phó một đầu thượng phó. Vệ tiểu bắc vẫn có thể bằng vào chống chảy nơi né tránh. Nhưng đối mặt hai đầu thượng phó. Lấy vệ tiểu bắc tốc độ muốn né tránh đều là không có khả năng. Vệ tiểu bắc trong lòng co lại tính, nổi lòng ác độc, giận từ trong lòng lên, liên tiếp lui lại ba bước, trong tay Thiết Xoa điểm liên tục hai cái, đem hai cái chọc tới đầu gà đánh lui, đùi phải còn lại là bắn ra, hung hăng đá lúc trước đầu kia thượng phó trên người, đem đá ngã xuống đất, nhưng liền như vậy một chút. Một con gà miệng liền như là lưỡi dao sắc bén giống như vậy. Lập tức đâm vào vệ tiểu bắc ngực trái. Theo sau dùng sức kéo một cái. Thế nhưng ngạnh sinh sinh đem vệ tiểu bắc ngực trái thượng một khối thịt tươi xé rách xuống dưới. Phía sau đắc ý khanh khách vừa gọi. Đem thịt tươi nuốt nuốt vào. Nhắc tới thượng phó trí lực không thế nào cao. Đã đều chọc vào vệ tiểu bắc ngực trái lên. Nếu lại dùng một chút sức mạnh. Trực tiếp đâm vào vệ tiểu bắc lá phổi đều không có nửa điểm vấn đề. Nhưng vì như vậy to bằng đầu ngón tay một khối thịt tươi. Này đầu thượng phó buông tha cho trực tiếp trọng thương vệ tiểu bắc tính toán. Ngược lại là đi trước ăn lên thịt tới. Tức đã là như thế. Vệ tiểu bắc phía sau lưng cũng là bị đau đến toát ra một tầng mao mồ hôi. Xé thịt nỗi đau, cũng không phải là nhẹ nhõm như vậy. Nhưng vệ tiểu bắc lúc này cũng là bất cứ giá nào. Đối này đầu thượng phó mặc kệ không hỏi. Thay đổi Thiết Xoa liền hướng đầu kia chính dãy ruộng đứng dậy thượng phó ghim xuống. Máu tươi vẩy ra, ngay cả quần mấy cái. Vệ tiểu bắc mặc dù là bị thượng phó tư ngược, phía sau lưng, trên bắp chân xé rách rơi từng khối thịt non. Đều không có nửa điểm buông tha cho. Ba cái đầu dĩa liên tục đâm vào mấy lần phía sau. Ngã trên mặt đất đầu kia thượng phó liền cũng không còn cách nào nhúc nhích. Cuối cùng kia một kích, thậm chí còn trực tiếp xuyên suốt này đầu thượng phó. Thế cho nên vệ tiểu bắc trong thời gian ngắn trong đó đều không thể đem Thiết Xoa rút ra. Trái lại một đầu khác thượng phó. Ba cái đầu gà ăn được chính hoan. Liền như vậy một chút thời gian. Vệ tiểu bắc đã là nửa người ngâm ở máu huyết bên trong. Này trước ngực phía sau lưng chân nhỏ trên đùi bị thượng phó xé rách rơi khối thịt chỉ sợ không? Thua kém 3 cân, đây quả thực chính là giảm bớt bản cũ lăng trí. Chỉ riêng thống khổ mà nói cũng không thua gì lăng trí. Thậm chí còn hơn thô bạo. À, đổi thành bất luận gì một người bình thường. Tại như vậy trọng thương phía dưới. Chỉ sợ sớm đã ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng thống khổ đến mức tận cùng vệ tiểu bắc lúc này bằng vào kiên định ý chí. Chẳng những không có rồi ngã xuống, ngược lại là thừa dịp kia thượng phó trên dưới hai chỉ đầu gà chọc tới thời gian. điên cuồng hét lên một tiếng, xong duỗi tay một cái đem gáy gắt gao bắt lấy. Nhưng Vệ Tiểu Bắc chỉ có hai tay, chỉ có thể tóm lại hai chỉ đầu gà. Thượng phó ở giữa con gà kia đầu mang một cỗ hung ác liền hướng Vệ Tiểu Bắc con mắt trái mổ lại đây. Không hề nghi ngờ, nếu Vệ Tiểu Bắc con mắt trái bị mổ chung lời nói. Chỉ cần kia đầu gà hơi thêm vài phần lực, ngoài ra có thể đem Vệ Tiểu Bắc con mắt trái mổ phá đi bên ngoài. Càng có thể trực tiếp mổ vào Vệ Tiểu Bắc trong đại não. Dồn Vệ Tiểu Bắc vào chỗ chết, tuyệt đối không nên coi khinh những thứ này hôi giới bên trong quái vật. Chúng nó tuy nói bởi vì đủ loại nguyên nhân, có vẻ có điều ngu xuẩn, nhưng ở một đầu đồng bạn bị mất mạng phía sau, cũng biết nên làm sao đem địch nhân đánh chết. Điện năng bạo phát, ngay tại này thế ngàn cân treo sợi tóc, Vệ Tiểu Bắc quyết đoán đem phóng thích điện lưu lập tức bạo phát. Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể dự trữ điện năng trong nháy mắt thông qua hai tay truyền tới. Lập tức liền muốn công kích đắc thủ thượng phó, thân thể lập tức run rẩy. Toàn thân lông chim tại điện lưu tác dụng hạ dựng đứng lên. Cường tráng hữu lực bắp thịt cũng lập tức lỏng đi xuống. Vệ Tiểu Bắc tại phóng điện phía sau, cũng không do dự, hắn biết, giống như vậy quái vật. Điện năng bạo phát đi sinh ra hiệu quả có lẽ cũng chỉ có thể duy trì một cái thời gian rất ngắn. Tại đây đầu thượng phó khôi phục trước, chính mình liền cần đem toàn bộ sinh cơ cắt đứt, giết. Vệ Tiểu Bắc quát lên một tiếng lớn, trên cánh tay bắp thịt chợt cố lấy, hai tay phát lực, ngạnh sinh sinh đem thượng phó hai chỉ đầu gà ảo đoạn. Sau đó lại là một cái thiết sơn kháo, hung tợn đâm đến, đùng ca hai tiếng. Chẳng những thượng phó kia cận tồn đầu gà gãy, mà ngay cả này trong lồng ngực cũng truyền ra liên tiếp cốt cách gãy tiếng. Ào ào ào, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc trên người mềm nhũn, trước bị áp chế đau nhức lần thứ hai thổi quét trở về. Khiến cho hắn căn bản liền không cách nào khống chế thân thể. Thân thể lệch đi liền ngã xuống, tuy nói người bị thương nặng, ngã trên mặt đất, nhưng Vệ Tiểu Bắc trong lúc nhất thời cũng không có đã hôn mê. Tại đánh chết hai đầu thượng phó phía sau, Vệ Tiểu Bắc thu hoạch có thể nói không nhỏ. 16.0 điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc ngồi dưới đất nghỉ ngơi sau một lát, gắng hết sức đem nảy lên trong óc chóng mặt áp chế. Dãy dụa đứng dậy, đem thiết xoa từ một đầu thượng phó trên người liều mạng rút ra. Sau đó gần giống như dã thú, một dạng nhào đang tuôn ra máu tươi miệng vết thương. Mồm to thôn tính lên, đợi cho Vệ Tiểu Bắc đem hai đầu thượng phó trong cơ thể tuôn ra máu tươi đều cắn nuốt phía sau. Thương thế trên người cũng bắt đầu từ từ khôi phục lại. Chỉ là này hai đầu thượng phó máu tươi liền cho Vệ Tiểu Bắc mang đến chỗ tốt không nhỏ. Thể chất chủ thuộc tính phía dưới hai cái chi nhánh thuộc tính. Khỏe mạnh cùng sự chịu đựng, từng người tăng lên 0, 4, 0, 6, trong đó khỏe mạnh thuộc tính tăng lên tới 1, 9, 1, mà sự chịu đựng thì tăng lên tới 1, 9, cảm nhận trong cơ thể chậm rãi gia tăng sinh mệnh lực. Vệ Tiểu Bắc có chút do dự, là đem điểm tiến hóa, vùi đầu vào khỏe mạnh vẫn là sự chịu đựng. Vệ Tiểu Bắc do dự một chút phía sau. Thì đem lực chú ý tập trung tại chi nhánh thuộc tính khỏe mạnh phía dưới. Theo Vệ Tiểu Bắc, khỏe mạnh cái này chi nhánh thuộc tính có thể tăng lên trên diện rộng thương thế tốc độ khôi phục. Ở cái này quỷ dị vi hiến hôi giới bên trong, không thể nghi ngờ là tốt nhất bảo mệnh phương thức, tùy điểm tiến hóa giống như là thủy triều tiết ra. Chi nhánh thuộc tính khỏe mạnh bắt đầu không ngừng kéo lên. Khỏe mạnh 1911, khỏe mạnh 1912, đem khỏe mạnh thuộc tính tăng lên tới 20 điểm khi. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác chấn động toàn thân, gần giống như tạo thành thân thể toàn bộ tế bào đình chỉ vận động. Ý thức của mình vẫn có thể cảm nhận được trong cơ thể không ngừng tuôn ra sinh mệnh lực. Nhưng thân thể lại hoàn toàn bệnh tê liệt, không có cách nào nhúc nhích. Thậm chí còn ngay cả hô hấp cũng không có thể tiến hành. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc trong lòng sinh ra một tia sợ hãi thời gian. Bảng thuộc tính, lập tức xuất hiện biến hóa, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.